xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2097, nam chính văn nữ phối, 43. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát ước thúc không được. Phó ngôn chi lãnh lãnh đạm đạm nói. Cặp kia thanh lãnh con ngươi lại tại đường quả trên mặt. Vừa lúc hắn đang nhìn đường quả thời điểm, đường quả cũng đang nhìn hắn. Bị một cái nữ hài tử nhìn như vậy, phó ngôn chi có chút không được tự nhiên dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hắn dư quang vẫn là không nhịn được ngắm trộm nàng. Đường quả khóe miệng cong cong. Người bệnh gần nhất khá hơn chút nào không? Vẫn là như cũ, phó ngôn chi nhớ ra cái gì đó bên tai hồng chút. Không có cách nào gần gũi quá mặt khác khác phái. Làm thuê a di cũng không được. Nói đến đây, hắn lại đối lên nàng mắt. Bất quá ngồi tại bên cạnh ngươi không có vấn đề. Vì lẽ đó ngươi chừng nào thì giúp ta chữa bệnh. Hệ thống, ha ha ha ha ha. Dạng này không tốt sao? Rất tốt à, chỉ có thể tiếp cận túc chủ đại đại một cái nữ hài tử. Phó ngôn chi kỳ thật cũng không có cảm thấy cái này bệnh có cái gì không tốt. Dù sao bản thân hắn cũng không thích cùng khác phái gần gũi quá. Duy nhất không tốt là, mặt khác khác phái hơi cùng hắn gần gũi quá, hắn thân thể đều sẽ xuất hiện khó chịu. Nếu như có thể trị liệu, hắn vẫn là hy vọng có khả năng chữa trị. Còn là nói một chút Lý Phàm đi, phó ngôn chi cho dù là tại trên buôn bán 10 phần có thiên phú. Gặp phải Lý Phàm dạng này dùng thần bí siêu tự nhiên năng lượng người. Còn là nghĩ không ra biện pháp gì ước thúc đối phương. Dù là biết hệ thống thương thành, có thể làm được gì đâu. Theo gần nhất cả nước một chút xí nghiệp dung chuyển đến xem. Cái này người liền là một người điên. Nếu như không thể nháy mắt bắt lấy đối phương nhược điểm đánh bại. Tiếp xuống liền sẽ nghênh đón như chó điên trả thù. Hắn nhớ kỹ trong sách viết là, Lý Phàm càng ngày càng phách lối. Đã xem thường pháp luật, phía trên người không thể không khai thác cưỡng chế tính hành động. Cho dù là bọn họ vận dụng rất lợi hại vũ khí, vẫn không có đem Lý Phàm thế nào, cuối cùng quan phương không thể không thỏa hiệp, cùng đối phương ngồi xuống hòa bình đàm luận, cuối cùng Lý Phàm lấy được tại cái này quốc gia siêu nhiên địa vị. Tự nhiên các loại làm việc cũng cùng người bình thường không giống. Ví dụ như, một cái phú nhị đại trêu chọc hắn, hoặc là hắn nữ nhân, hắn đem cái này người giết chết tại trong phòng, sẽ không có người truy cứu hắn sai lầm, hắn có thể nói một câu, là đối phương chọc hắn, quan phương người dù cho trong lòng bất đắc dĩ, bởi vì đối phương thần bí, cường đại, cũng không thể không giúp hắn kết thúc, tiểu thuyết kịch bản bên trong Lý Phàm, cái này thế giới đối với hắn đã không có lực ước thúc. Chính là bởi vì dạng này, bên cạnh hắn nữ nhân cũng là càng ngày càng nhiều, trừ danh chính ngôn thuận bị hắn rất xem trọng mười mấy cái nữ nhân. Còn có một chút bị người đưa cho hắn, cái này thế giới không thiếu nịnh bợ dạng này cường giả người. Chỉ cần có thể dựng vào Lý Phàm đường dây này, hy sinh một nữ nhân lại đáng là gì đâu. Lý Phàm còn tại tòa nào đó danh sơn lên xây dựng một tòa cung điện. Trong cung điện ở toàn bộ là hắn nữ nhân, ta còn tưởng rằng ngươi thần thông quảng đại, có thể giải quyết chuyện này đâu. Đường quả trừng mắt nhìn, truyền thuyết phó gia thiếu gia cũng không có cách nào giải quyết. Là ta một cái nữ sinh viên có khả năng giải quyết sao? Phó ngôn chi rất chân thành nói, ta tin tưởng ngươi có thể, vì lẽ đó, phó gia thiếu gia đây là muốn ôm ta bắp đùi. Phó ngôn chi sửng sốt một chút. Sau đó nói, ngươi có cái này cái bản sự, ôm một cái bắp đùi cũng không có cái gì. Thật đúng là cầm được thì cũng buông được. Phó thiếu cùng trong truyền thuyết không giống. Trong truyền thuyết ngươi rất lạnh lùng. Trên thực tế thế mà muốn ôm một cái nữ sinh bắp đùi. Phó ngôn chi mặt không đổi sắc. Hắn cho rằng trước mặt cô gái này có khả năng biết Lý Phàm bất phàm. Tự nhiên nàng cũng không đơn giản. Nàng nhất định rất mạnh. Sùng bái cường giả có lỗi sao? Hệ thống, phó ngôn chi, ngươi nhân thiết băng, mời thu hồi ngươi sáng lóng lánh ánh mắt, cách chương.